Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1891. Chương 1891. Dựa vào cảm giác người còn sống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu thất thố mễ. Quảng Nam phát giác người chung quanh ánh mắt, đưa tay lau một chút khóe mắt. Năm ngoái ta liền muốn làm như thế cái hạng mục, đáng tiếc không có làm thành. Bây giờ thấy Tiểu Vạn làm được ta đây là cao hứng. Mễ Quảng Nam một như thế nói Vạn Phong trên căn, bản vậy liền biết chuyện gì xảy ra. Mễ Quảng Nam ở mặt vang trong công ty tình cảnh từ năm ngoái bắt đầu liền không tốt lắm. Bây giờ rõ ràng hắn là gặp khốn cảnh. Năm ngoái hắn muốn làm điện thoại di động bị Lưu Trí bác bỏ. Lần trước đời hắn và Lưu Trí xuất hiện mâu thuẫn so bây giờ còn chậm một chút. Mâu thuẫn bộc phát ra năm 93, năm 95 đối với bộ công đường, năm 96 hắn bị đá ra mặt vang. Cái này nhất thế rõ ràng bọn họ mâu thuẫn nói trước 2 năm hơn. Tiểu Vạn giới thiệu một chút người cái này điện thoại di động số liệu như thế. Nào, giới thiệu không được, ta không nhớ được. Điện thoại di động số liệu chính là biết hắn cũng không thể tùy tiện nói đi ra. Ngoài, cái này thuộc về buôn bán bí mật, nhưng nói đi nói lại thì hắn vậy quả thật không nhớ. Ta mở ra xem có thể không? Mễ Quảng Nam thỉnh cầu Vạn Phong dĩ nhiên nếu gật đầu. Mễ Quảng Nam trên mình lại vẫn mang ốc đao. Cái này làm cho Vạn Phong rất là mở rộng tầm mắt. Hắn không phải là mang cái ốc đao tới ăn thịt vịt chứ. Điện thoại di động sau xây bị mở ra. Mễ Quảng Nam đầu tiên nhìn pin. Có chút kinh ngạc. Cái gì pin nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là pin lithium? Là pin lithium. Pin lithium ta nhớ Nhật Bản vậy công ty gì? Xui khiến bùn mài phát ra ngoài. Thật giống như còn không có thương dùng chứ. Đây là tự chúng ta công ty nghiên cứu. Có độc quyền, chính các ngươi công ty. Mễ Quảng Nam vừa kinh ngạc nhìn Vạn Phong một mắt. Ha ha, vốn là nghiên cứu đi chỗ khác dùng. Ai biết chỗ khác không tới. Nhưng dùng đến phía trên này tới. Đây coi như là thất chi cái gì cá lại thu chi cái gì cá. Thất chi đông ngung thu chi tăng du. Ta xem ngươi xem cái gì cá. Vạn Thủ Ngô ở một bên sửa. Sau xây và pin tan mất sau liền lộ ra một khối điện lộ bàn. Điện lộ bàn lên tất cả đều là rậm rạp, chằng chịt nguyên khí kiện và chip tập hợp mạch điện. Tín hiệu tiếp thu phóng đại chip, CPU, một khối điện lộ bàn liền toàn bộ làm xong. Thiên tài nha, đây là người nào thiết kế? Công ty chúng ta cố công toàn bộ hành trình thiết kế. Nhân tài, cái này CPU là cái gì chip? XW là ý gì? Hy vọng ý nghĩa chính là công ty chúng ta mình sản xuất hy vọng số 2 chip. Điện thoại di động này bên trong đồ đại khái trừ những cái kia thông dụng nguyên khí kiện bên ngoài đều là tự chúng ta sản xuất. Các ngươi cũng phát triển đến nước này. Mễ Quảng Nam giật mình không phải là không có lý do. Năm trước hắn còn đi qua tập đoàn Nam Loan. Khi đó thật giống như bọn họ trừ tạo xe gắn máy và máy học tập truyền máy nhắn bên ngoài không có. Nghe nói còn khác biệt hạng mục nha. Chính là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nói không được hơn. Vậy làm sao liền nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy? Mễ công, ngươi bây giờ tình cảnh ta đại khái có suy đoán. Ta vẫn là câu nói kia đến chúng ta hoa quang tới đi. Đây chính là ta thứ 3 lần thành tâm lại chính thức mời ngươi. Hoa Quang Điện Tử Tổng Giám Đốc vị trí ta vẫn còn cho ngươi giữ lại. Ngươi muốn làm gì ta liền giúp đỡ ngươi. Chúng ta Hoa Quang cũng có tiến quân máy vi tính lĩnh vực dự định. Sở dĩ lão không có khởi động cái này hạng mục ta chính là lại chờ ngươi. Ta hy vọng ngươi tới lãnh đạo cái này hạng mục. Lần này Mễ Quảng Nam không có giống lên 2 lần. Như vậy trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm ngâm một hồi lâu sau nói, cho ta mấy ngày suy tính thời gian, nếu như ta thật là đi còn sẽ có một chi đoàn đội. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Vạn Phong thật là mừng rỡ khôn kể xiết. Chỉ cần là mễ công ngươi mang tới, dù là trong đám người chui vào một con mèo ta cũng theo một nhận lấy. Xem ra mễ Quảng Nam đối với Mặt Vang đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng rồi, Tiểu Vạn, ngươi không phải cần người mới sao? Ta nơi này có một người ngươi có không có hứng thú? Vạn Thủ Ngô đột nhiên chen vào một câu. Ha ha, ngươi có người mới còn không mình để lại. Có thể cho ta, ta đây là muốn để lại. Không để lại, người ta coi thường chúng ta xưởng nhỏ. Người ta phải đi phương Nam. Xem ngươi cái này ngôi miếu lớn có thể hay không lưu lại người này. Nói một chút hắn tên gọi là gì? Vu Chính Đông, như thế nào cùng Vu ra đống tên chữ giống như vậy? Không phải là thất lạc nhiều năm thân thích chứ? Vu Chính Đông, Vu Chính Đông, danh tự này thật quen thuộc. Ai đó, cái này Vu Chính Đông bây giờ làm gì? Đại học mới tốt nghiệp, vốn là phân phối đến xưởng chúng ta, nhưng là hắn nghĩ đến thâm trấn đi song song. Vu Chính Đông, lần trước đời hắn là làm cái gì đâu? Có phải hay không và Ân Trấn Phi có liên lạc? Vạn Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. CMN, nhớ ra rồi, đại thần nha, đây không phải là Hoa Uy táy máy điện thoại di động vậy hàng sao? Hoa Uy điện thoại di động trừ Quang Vinh bên ngoài không phải là hắn cổ đảo sao? Loại người này thả vào chiến tranh niên đại chính là thuộc về nếu không có thể là ta sử dụng liền. Được giết người diệt khẩu loại người như vậy. Hiện tại đại học mới tốt nghiệp. Người này chính là cướp hắn vậy được đoạt lại đi nha. Thúc, lập tức cho ta liên lạc một chút. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Ngày mai đi, đừng ngày mai. Tối hôm nay, còn nơi này ngươi cầm hắn mang đến. Loại nhân tài này còn có thể đến khi ngày mai. Hàng này nếu là sáng sớm ngày mai đi phương Nam hoặc là tối hôm nay mất tích làm thế nào? Khóc đều không địa phương rơi nước mắt. Mọi người đừng dừng lại. Lại không ăn lạnh. Tới cạn một cái. Ly rượu này uống xong. Chính là thảo luận truyền tin quản lý cục sự việc. Điện thoại di động hòa mạng và kinh doanh cho phép là đại sự. Không có đồ chơi này liền thị trường cũng không vào được. Vạn Phong xài tốt mấy triệu không trắng ném. Người đang ngồi và những thứ này truyền tin ngành đều có liên lạc. Cũng vỗ ngực nói cái này không là vấn đề. Một bữa cơm chuyện, nếu như có thể làm thành. Đừng nói một bữa cơm chính là 10 bữa cơm 100 bữa cơm thì thế nào. Cơm nước xong, Vạn Phong lại mang những người này đến Thạch Cảnh Sơn sân chơi chơi một vòng. Mặc dù bây giờ không phải mùa du lịch tiết, nhưng là sân chơi bên trong người còn là không ít. Vạn Thủ Ngô không có đến sân chơi tới. Hắn trở về tìm Vu Chính Đông đi. Người cái này điện thoại di động nếu như vào thị trường chuẩn bị bán bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong và Mễ Quảng Nam đứng xe qua núi phía dưới nhìn xe qua núi lên kêu oa la hoảng người vừa. Trò chuyện thiên, ngươi xem 12.300 như thế nào? Như thế tiện nghi, Motorola bây giờ còn 10.000 đây. Ha ha, ta chính là không để cho những thứ này người ngoại quốc ở TQ tùy tiện kiếm tiền. Những thứ này người ngoại quốc thật là nói thôi. Nó muốn bán nhiều ít chỉ bán nhiều ít. Tùy tiện thu hoạch chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Từ bây giờ về sau liền không cái này mão. Mễ Quảng Nam gật đầu một cái. Ta phải đến công ty ngươi đi. Ngươi thật để cho ta phụ trách máy vi tính. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Có thể đòi hỏi nhiều. Chính ta được lợi nhiều ít không có vấn đề. Ta muốn lái mở ra cái hạng mục gì ngươi được giúp đỡ ta. Cái này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi muốn mở gửi một cái không tiền đồ hạng mục ta có thể không đáp ứng. Ngươi có thể biết ta muốn khai thác hạng mục là có tiền đồ vẫn là không có tiền đồ. Ta cảm giác vô cùng chính xác. Không khoác lác nói từ ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến nay. Ta cảm giác cho tới bây giờ không có lừa dối qua ta. Nếu như ta cảm giác không tốt, như vậy cái này hạng mục 10 có liền không có tiền đồ gì. Như vậy hạng mục ta cũng không sẽ giúp đỡ. Mễ Quảng Nam nghi ngờ.